Sau khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã làm đại sự xuất thế, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ song thân là dung phụ và mẫu hậu trong triều đình, Kanda là mẹ của Rahula, La Hầu La, thái tử là Sariputta, Xá Lợi Phất, tiểu vương tử là Rahula, nhũng mẫu là Kusutara, vị phú thương Kulavadana là Kassapa Kajip, vị đại tướng là Mogalana Mục Kiền Liên, hoàng đệ Somadatta là Ananda Anan, và vua Sutasoma chính là ta.